Lạc Hành Chu đã đâm vào, Tần Tích đã từng dùng cái miệng nhỏ phía trên để cảm thụ thứ to lớn gắng gượng kia, rất lớn, rất cứng, cũng rất thô, cô miễn cưỡng lắm mới có thể ngậm lấy một đoạn ngắn, nhưng lúc này, côn thịt vô cùng thô dài kia lại thọc vào hoa huyệt của cô từ phía sau, còn đâm vào hơn phân nửa, đau, sss. Lạc Hành Chu cũng bị huyệt thịt chặt chẽ kia thít lấy không cách nào nhúc nhích được, hít hà một hơi, thật chặt, Tần Tích sốt cuộc vẫn là lần đầu tiên. Dù anh đã dùng đầu lưỡi liếm rộng miệng huyệt, dù cô đã cao trào một lần, dâm thủy tràn lan, dù trước đó anh đã cẩn thận làm đủ bước dạo đầu, thì lúc này vẫn không có cách nào lập tức thích ứng với côn thịt lớn của anh được, quá lớn. Tần Tích đau đến chảy nước mắt, A Chu, anh lớn quá, thả lỏng. Lạc Hành Chu vỗ mông có một cái, biết dương vật của anh lớn mà còn cắn chặt như vậy, muốn bấm gây anh sao, Tần Tích bị anh vỗ một cái, âm đạo càng thêm co rút. SSS. Lạc Hành cho thấy không còn cách nào khác, chỉ có thể xoa xoa vú, dỗ cô, thả lỏng, bây giờ anh bị em thít đến không động đậy được, không động đậy thì không có cách nào làm em sướng hết, hiểu không, Tần Tích hụt khịt trả lời, em hiểu, Lạc Hành Chu, ngoan, thả lỏng, mở cái lỗ nhỏ dâm đãng của em ra, để anh cắm vào bên trong, Tần Tích thử thả lỏng bản thân, Lạc Hành Chu rốt cuộc cũng có thể đâm côn thịt vào, a, còn đau không, không đau, chỉ là sâu quá, vậy anh rút ra một chút. Lạc Hành Chu nói xong liền rút cây gậy thịt đã đi vào được một nửa kia ra, Tần Tích cho rằng Lạc Hành Chu định rút hết ra ngoài, nên hoàn toàn thả lỏng cơ thể, nhưng mà không ngờ Lạc Hành Chu vừa mới làm được một nửa, đã lập tức phụt một cái đâm vào một đoạn dài, a. Tần Tích ngưỡng cổ nói, anh gạt người rõ ràng. Rõ ràng còn sâu hơn lúc này nữa, anh cũng định lui ra ngoài, nhưng mà cái lỗ dâm đãng này lại mút chặt lấy dương vật lớn không cho anh đi. Tích Tích, anh nói xem anh có thể làm gì bây giờ. Lạc Hành Chu hồn hển nói xong thì liền cắn lấy núm vú Tần Tích, dương vật to lớn chôn trong hoa huyệt của Tần Tích cũng bắt đầu thọc vào rút ra, tương đương a tương đương, đau đớn ban đầu đã trôi qua, lúc này lỗ nhỏ của Tần Tích đã thích ứng hoàn toàn với thứ to lớn, tuy rằng vẫn chưa cảm nhận được sự vui sướng về mặt sinh lý, nhưng tưởng tượng dương vật của Lạc Hành Chu đang chôn trong cơ thể mình, trong lòng cô liền có một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Càng không nói đến việc bây giờ Lạc Hành Chu còn đang dùng chiếc lưỡi dày thô ráp liếm mút núm vú của cô, nhẹ chút, A Chu, còn muốn nhẹ hơn, Lạc Hành Chu cố ý đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy, hung hăng thọc vào rút ra mấy cái mới dừng lại, thở hổn hển, nghĩ đến đây là lần đầu tiên của em, anh đã rất nhẹ rồi, Tần Tích, sao em lại khó chịu như vậy ha, Tần Tích cắn môi giải thích, không phải, em đang nói ngực, anh cắn nhẹ một chút. A, Tần Tích nói chưa dứt lời. Lạc Hành Chu vừa nghe được như vậy ngược lại lại cắn mạnh vào ngực trái của cô, còn cố ý nói, anh càng muốn mạnh hơn, đừng mà, A Chu, nói không cần, nhưng cái lỗ dâm đãng này lại chảy ra không ít nước. Lạc Hành Chu đổi góc độ đâm thọc vào lỗ nhỏ của Tần Tích lại mút một ngụm từ cặp vú lớn của cô, bật cười, Tích Tích, sao em lại khẩu thị tâm phi như vậy, Tần Tích, không phải. A tương đương, Tần Tích không nói nổi câu tiếp theo, quy đầu có hơi cong kia của Lạc Hành Chu vừa mới đâm vào điểm mẫn cảm nhất của Tần Tích. Khoái cảm khiến cô không nhịn được mà cong ngón tay nắm chặt khăn trải giường, chỗ đó của cô đột nhiên co rụt, Lạc Hành Chu ra đầu tê dại, đầu thời cũng nhận ra, lúc trước anh từng xem qua, trên diễn đàn cũng có nói phụ nữ có điểm mẫn cảm, chẳng lẽ vừa rồi anh đã đâm đến, Tích Tích, anh thọc đến chỗ dâm đãng nhất của em rồi sao, là nơi nào? Chỗ này sao? Lạc Hành Chu bắt đầu thử dùng dương vật lớn đâm thọc, Tần Tích lắc đầu, không? Không phải, Lạc Hành Chu lại thay đổi góc độ, vậy thì chỗ này? Là chỗ này sao, tiếng rên rỉ của Tần Tích đột nhiên cất cao, thần thái cũng quyến rũ hơn vừa rồi không ít phần, càng khỏi nói tới huyệt thịt đang mút chặt lấy dương vật của anh sau cái chạm, vì thế Lạc Hành cho biết mình đã đâm đến rồi, thoải mái thành như vậy. Bảo bối, em thích ăn dương vật lớn của đàn ông như vậy sao, Lạc Hành Chu lại nâng mông Tần Tích lên, rốt cuộc cũng không nhẫn nại thêm được nữa. Kịch liệt ra ra vào vào, đừng, đừng mà. Tần Tích cảm thấy khoái cảm đang mãnh liệt cuồn cuộn đánh đến, cô ngẩng cổ, sướng đến trợn trắng mắt, chỉ có thể khóc thút thít rên rỉ xin tha, nhưng lỗ nhỏ của cô lại vô thức co rụt lại theo từng động tác đâm thọc của Lạc Hành Chu, huyệt thịt càng thêm lấy lòng dương vật to lớn đang đem lại cho cô sự vui sướng, nịnh nọt vui vẻ vô cùng, đừng mà, quá nhanh, nhanh. Lạc Hành Chu nắm lấy mắt cá chân tinh xảo trắng nõn của Tần Tích. Bành rộng hai chân cô ra, dương vật càng thêm dùng sức đâm vào một chút, như vậy mà đã nhanh. Thì tiếp theo làm sao em chịu nổi, nói xong còn chưa đợi Tần Tích phản ứng lại, Lạc Hành Chu đã đẩy nhanh tần suất mà đâm thọc cái lỗ nhỏ non mềm chặt chẽ kia, khoái cảm mãnh liệt ập đến, Tần Tích căn bản không chịu nổi, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, chỉ cần Lạc Hành Chu cho cô có thể đạt tới tuyệt đỉnh cao trào rồi, vậy mà vào ngay lúc này. Lạc Hành Chu lại thả chậm tốc độ đưa đẩy, tránh đâm vào điểm mẫn cảm của cô, thậm chí còn rút thứ to lớn kia ra ngoài miệng huyệt, đừng mà. Không đạt được thỏa mãn, Tần Tích chủ động cong eo, mềm giọng cầu xin, Lạc Hành Chu ác liệt hỏi, đừng cái gì. Không muốn anh tiếp tục làm sao, đừng đi, A Chu. Anh đừng đi. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Tần Tích tràn đầy nét quyến rũ, hoa huyệt phía dưới liều mạng co rút, muốn giữ lại thứ to lớn đang làm cô vui sướng kia. Lạc Hành Chu bị cắn chặt như vậy, thiếu chút nữa đã buông vũ khí đầu hàng, SSS. Lạc Hành Chu nhéo cẳng chân đang vô thức vòng lên eo anh của Tần Tích, khàn giọng, Tích Tích, sao em lại lẳng lơ như vậy hả? Tần Tích vô cùng khó chịu, bên trong cô rất ngứa, mị thịt không được côn thịt chạm vào đang điên cuồng mấp máy, chờ đợi người đàn ông đến cứu rỗi cô, cho em. A Chu, anh cho em đi. Tần Tích bất chấp cảm giác thẹn thùng, mở miệng cầu hoan, Lạc Hành Chu lại còn dùng quy đầu chọc chọc miệng huyệt mềm mại của cô. Kiên nhẫn hỏi, cho em cái gì, nói, ra, cho em dương vật. Cho em côn thịt, Tần Tích khóc nức nở, quyến rũ mười phần mà rên rỉ, A Chu, ông xã, cầu xin anh làm em đi. A, Lạc Hành Chu rốt cuộc cũng thọc vào, thứ kia to lớn như vậy, gậy thịt phủ đầy gân xanh đẩy ra tầng tầng lớp lớp mị thịt, lại đâm đến chỗ mẫn cảm lắng lợ nhất của Tần Tích một lần nữa, A. A, phần da thịt tiết trắng bên hông Tần Tích bị bàn tay to của Lạc Hành Chu véo ra một màu đỏ mê người. Lạc Hành Chu đỏ cả mắt, càng đâm càng nhanh, hoàn toàn không có kỹ xảo gì cả, chỉ lỗ mãng dùng sức thọc thật mạnh vào lỗ nhỏ mất hồn kia của Tần Tích, sướng hay không? Tích Tích, ông xã làm em sướng hay không sướng, sướng, sướng A. A, không biết thọc vào rút ra thêm bao nhiêu cái, khoái cảm kịch liệt kéo đến chồng chất, Tần Tích phát ra một tiếng rên rỉ quyến rũ đến cực điểm, cứ như vậy bị dương vật của Lạc Hành Chu đưa đến đỉnh cao trào. SSS, huyệt đạo run rẩy của Tần Tích thít chặt lấy dương vật của Lạc Hành Chu, mị thịt non mềm lấy lòng liếm mút dương vật, dâm thủy phun ra lúc cao trào tất cả đều tưới lên quy đầu của Lạc Hành Chu rốt cuộc cũng không nhẫn nại thêm được nữa, anh hung hăng thọc mạnh côn thịt to lớn vào bên trong cô, cúi đầu ngậm lấy môi Tần Tích cứ như vậy bắn ra luồng tinh dịch nóng bỏng đậm đặc vào hoa huyệt của cô.